trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 27 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau khi anh Thừa chấp nhận đứng ra làm chủ biên cho tờ báo, nhà thơ Hoài Tân Tử liền mời anh đi đến nhà thầu khoáng Nguyễn Thúc Lăng. Vì không báo trước nên ông Lăng đi vắng, hai người được gia đình mời vào phòng khách ngồi chờ. Trong khi Tân Tử lấy một tập bản thảo dày cộm, chi chít chữ ra đọc, thì anh Thừa giết thì giờ bằng cách nhìn đồ đạc trong nhà để lượng giá sự giàu có của đối tác. Quả đúng là nhà của thầu xây dựng, từ kiến trúc ngôi nhà đến vật dụng trưng bày đều khác lạ và có nét đặc trưng riêng. Đang còn miên man suy nghĩ thì cửa nhà mở rộng, hai người đàn ông lịch lãm bước vào. Thừa đứng dậy chào hỏi, mặc dù vẫn chưa biết ai là Thúc Lăng, người sắp sáng lập báo Chấn Hưng. Với tư cách chủ nhà, ông Lăng chủ động bắt tay và giới thiệu từng người với nhau. Lúc cùng uống trà, anh Thừa ngỡ ngàng trước việc nhà thơ Hoài Tân Tử đã mặc cho anh một chiếc áo nhà văn, tác giả của nhiều tác phẩm hay với nhiều bút danh khác nhau. Tuy nhiên, vì miếng cơm manh áo, vì tiền đồ cho tương lai, anh Thừa chỉ ậm ừ cho qua chuyện, riêng tên Tuân như để lấy lòng ông Lăng đã không ngớt lời ca ngợi tạp chí Đông Dương là tờ báo có đăng bài của anh Thừa. Được dịp lột mặt nạ tên hình hót, Tân Tử chỉnh ngay rằng anh Thừa chỉ viết cho tờ Nam Phong chứ không phải là Đông Dương. Bị bẻ mặt, tên Tuân cười lạc, đứng dậy chào ra về và vẫn không quên nhắc nhở ông Lăng cẩn thận với Thừa và Tử. Hãy cùng bước vào phần 28 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên, với những cận cảnh của cuộc gặp gỡ đầu tiên có nhiều chi tiết thật căng thẳng trong việc thỏa thuận thành lập báo Chấn Hưng. Ông Lăng ngẩn mặt ra nghĩ rồi hỏi: "Ừ, thế sao làm việc nhìn tận mắt lại có nhàn đàm, hài đàm với thơ?" Thấy câu ngớ ngẩn và đột ngột, ông Tình muôn thuở nín cười. Bỗng ông đập vào đùi nói: "À thế này, viết tạp chí chẳng khác gì làm cô đầu hát. Chả già cũng đứng đắn, mà viết báo hàng ngày thì là cô đầu rượu, trẻ và nhí nhảnh." Ông Lăng cười hà hà: "Thế thì tôi hiểu rồi. Nhưng tôi tưởng làm tạp chí với làm báo hàng ngày tuy hai việc, nhưng một người có thể kiêm được cả. Vì như trong nghề, tôi tính toán rồi chính tôi đi xem xét công việc. Nhưng làm báo khác ở chỗ tính toán là một người, còn xem xét công việc là một người khác. Người nào làm chuyên việc của người ấy, nếu làm việc của người kia thì bỡ ngỡ dụng về, có khi lại hỏng nữa. Bắt cô đầu hát mời rượu thì khách chán, bắt cô đầu rượu hát thì được dọc vào lỗ tai quan viên." Anh Thừa giảng thêm: "Thế này là khác nhau nhé. Báo Nam Phong là quyển sách, mỗi tháng ra một kỳ, có bài dài 30-40 trang. Báo Trung Bắc là hai tờ giấy 4 trang rộng, ngày nào cũng ra một số, có bài chỉ ngắn 10 dòng." Ông Lăng trố mắt: "À, phải nhỉ. Tôi cứ tưởng người đã thạo làm báo thì làm báo nào cũng được." Anh Thừa thêm: "Cho nên Nam Phong gọi là tạp chí, Trung Bắc gọi là nhật báo." Ông Lăng gật gật: "Dần dần, thôi không lẫn lộn nữa." Ông Tình muôn thuở nói: "Ngay như chúng tôi cũng vậy. Quốc dân cũng hay lẫn lộn cái tên gọi. Hễ thấy chúng tôi đăng thơ hay tiểu thuyết lên báo, thì người ta gọi ngay chúng tôi là nhà báo. Thế là không đúng. Vì có nhà báo không làm thơ, viết tiểu thuyết được. Cũng như có người viết tiểu thuyết và làm thơ, mà chỉ in thành sách, chứ không viết báo bao giờ. Dân. Cũng như trong nghề chúng tôi, có người thầu đường xá, có người thầu nhà cửa, có người thầu mua bán cho nhà nước, lại có người làm cai thầu nhận việc với các chủ thầu. Nhưng người ta cứ gọi chung một tên là entrepreneur. Tôi xin lỗi các ông, đã trót làm các ông mất nhiều thời giờ để giảng cho tôi nghe. Vì tôi tưởng ta có thể lấy những người viết báo Nam Phong về làm với ta. Tôi làm các ông nhà báo như bọn ta sơ rong, chủ nào tốt, rộng rãi thì làm với chủ ấy." Ông Hoài Tân Tử lại nín cười, nhưng cố nhã nhặn để nói: "Thưa cụ, chúng tôi nghèo thật, nhưng phải bán học thức để kiếm ăn. Nhưng trong anh nghèo ấy, có một anh có thiết tháo, biết chỗ nào là xứng đáng mới cộng tác. Ông Đảng vội vàng nói, xin lỗi hai ông, bao giờ tôi cũng là người biết xét better những nhà văn tự, những vị làm báo tận tụy với việc mở mang trí tuệ cho quốc dân. Sở dĩ tôi hỏi như vậy vì tôi nghĩ rằng, dù làm nghề cao quý như làm báo, thì cũng phải cạnh tranh, mới có nhiều letter. Nếu ta lấy được người của báo Nam Phong Trung Bắc, thì các báo ấy không có ai viết, mà báo ta được người tài giỏi. Nghề thầu của chúng tôi cũng phải tranh cai thợ mới dựng được. Không cần cạnh tranh bất chính, xin cụ cứ tin cậy ông Trần. Một ông Trần cũng đủ. Ông Lăng vui sướng đứng dậy, nói, ta còn tiếp câu chuyện. Bây giờ tối rồi, xin mời hai ông đi sơ cơm với tôi. Một bữa cơm rau dưa, nhưng mà thân mật. Tôi định ăn xong, tôi mời hai ông đến phố Hàng Bồ, xem cái nhà tôi xếp làm tờ báo. Ở đấy rộng lắm, giá ông chủ bút không khó tính. Tôi mời ông đến ở ngay đấy, thì tiện cho công việc lắm. Anh Thừa như được gãi đúng chỗ ngứa, thì vui sướng lắm. Nhưng ông Hoài Tân Tử thấy thiếu cái mà các tay chơi vẫn gọi là phần thứ hai của những bữa tiệc, tức là xuống sớm để đập trống và trô, thì ông hơi ngạc nhiên. Ông vừa cười vừa hỏi, xem nhà xong thì chúng tôi về chứ? Ông Lăng lắc đầu, không, chả mấy khi. Các ông bận mấy cũng cho tôi được tiếp đến 2 giờ sáng. Nhà văn sĩ hiểu ý, cười hề hề. Ông Lăng sửa soạn đi với khách. Ông mở khóa tủ, lấy ra một que rượu ngâm thuốc. Ông hiếp đôi mắt để cười. Cái này tốt hơn mai quê lộ. Mai quê lộ đắt mà không bố. Ông lấy mảnh nhật trình bọc que rượu để cầm đi cho kính. Ra đến hè đường, ông nhìn trước nhìn sau, nói, hai ông chờ tôi một tí nha. Rồi hấp tấp đi một mình ra phía đầu phố. Thấy vậy, ông Hoài Tân Tử cười, khẽ nói với anh Thừa, tài này đá lắm, phải mời mình đi ăn và đi hát là hắn xử đặc biệt quá rồi đấy. Anh Thừa gật đầu, nhưng lại đem rượu nhà đi, có rã nhỉ? Hai người cùng rút rít. Ông nhà văn dặn, tôi biết hắn còn muốn nói về việc mở báo nhiều nữa. Nếu hắn có điều đình riêng với bác điều gì, bác cứ ừ hử thôi nha. Để ta bàn với nhau đã. Tài này gớm lắm đấy. Lúc ấy, ông Lăng đã đi trở về. Theo sau ông là hai chiếc xe sắt. Ông Hoài Tân Tử liếc nhìn anh Thừa, tủm tỉm cười. Ông Lăng nói như để phân bua, không có xe cao su, nào, mời hai ông. Anh Thừa lên ngồi với ông nhà văn một xe, thì ông thầu khoáng mời, ông lại đây với tôi, để ta nói chuyện. Ông nhường anh Thừa lên xe trước, rồi ngồi cạnh. Xe đi được vài bước, ông vuốt vai anh Thừa hí hí cười. Anh Thừa cũng cười trả lại, anh chờ. Tất nhiên, ông này sắp điều đình với anh một việc gì mà ông cho là khó khăn, nên đương ngập ngừng đây. Ông Lăng lại hí hí cười bằng cái cười không đúng lúc, rồi hỏi, nghe nói ông mua phải cái nhà sắp đổ phải không? Vâng, sao cụ biết? Ông Hòa nói cho tôi nghe. Ông đã bán cho ai chưa? Chưa. Ai dạy như tôi mà rước cái của nợ về làm gì? Anh Thừa vẫn chưa hiểu ông Lăng định nói gì mà phải lanh quanh màu đầu bằng cái việc vô tình đã khiêu gợi lại trong lòng anh nỗi bực mình và lo lắng. Ông để lại cái nhà cho tôi nha. Anh Thừa ngạc nhiên nhìn ông Lăng. Rõ ràng mặt ông thầu khoáng không có vẻ nói đùa. Vậy ông muốn gì mà phải lanh quanh để lấy lòng anh thế? Anh tránh những lời khách sáo, hỏi, cụ mua làm gì? Mặt tôi. Ông định bán giá bao nhiêu? Anh Thừa càng ngạc nhiên. Anh cũng bật cười nữa. Hẳn là lộc ông nhà thầu sắp đến ngày Tết, nên đã dại dột mà nghe mồm mép ông nhà văn rước một thằng đặt cán táo về làm chủ bút báo. Nay ông ta lại điên rồ mua một cái nhà mã để chống tuyệt nghiệp hay sao? Anh đáp, tôi tậu 1.050, có văn tự hẳn hoi đấy. Ấy là chưa kể muốn tiền duyệt tòa. Mai rỗi mời cụ đến mà xem. Ông Lăng lại vuốt vai anh. Tôi biết rồi, tôi không cần đến xem. Lỡ nó đổ thì tôi mạng. Đành rằng ông mua 1.050, nhưng bây giờ ông định giá bao nhiêu? Tôi tậu thế đấy, còn thì tùy cụ. Nhà rộng bao nhiêu thước nhỉ? 232 thước. 230 thước. Ông Lăng lẩm nhẩm tính trong miệng. Trong khi ấy, anh Thừa hết sức lạ lùng về cái ông thầu khoáng quái gở này. Ông muốn lấy lại cái nhà của anh thật, chứ không phải bẩn. Thì ra, ông cần ngồi cùng xe với anh để thực hiện ý định của ông. Và ông đã đi thẳng vào vấn đề, chứ không phải lanh quanh. Phải, anh đã lầm. Một người cỏ rã, chỉ biết có đồng tiền, thì không màu mè. Song dù sao thì bây giờ, cái nhân phẩm kém cỏi của ông cũng cất giúp cho anh một gánh nặng. Anh liếc nhìn, thấy ông vẫn đương lẩm nhẩm tính. Một lát ông Lăng nói, ở phố ấy, đất giá 3 hào một thước, vị chi là chưa đến 70 đồng. Gạch bây giờ cũng có 15 đồng một nghìn. Dỡ nhà ra, gạch nguyên chả còn mấy, nhiều lắm, bán được 200 bạc thôi. Còn những gỗ nát thì làm củi cũng không đáng. Vậy chỗ anh em nể nang, tôi cứ xin đưa ông 250. Anh Thừa lạnh toát người, ông Lăng nói, ông để lại cho tôi thì được 250, nếu không, ông mất thêm 250 nữa. Vì đến lúc nhà đổ, ông phải thuê dọn dẹp, còn bị nhà nước phạt cho là khác. Lỡ mà lại rơi gạch gói vào đầu lính Tây đi đường, thì còn mất khối tiền đền. Chứ 250 mà đủ à? Anh Thừa thở dài. Đời thở nào một cái nhà gạch ở Hà Nội mà lại có 250 bạc hỡi cụ? Ông Lăng cười. Được đồng nào hay đồng ấy ông à. Yên lặng một lát, ông tiếp. Thôi này, chẳng lẽ ông là chủ bút, tôi là sáng lập, mà chúng mình cò kè với nhau thì mất cả cao thượng đi. Giả lại chúng mình là đàn ông. Ông không quen nói thách, mà tôi cũng không quen mặt cả nhiều. Thôi thì tôi cứ đưa ông 260 để xin ông một điều, là ông viết trong văn tự 2.000, thế thôi. Anh Thừa ngớ mặt hỏi, để làm gì? Làm gì mặt tôi? Anh Thừa e ngại, không rõ ông thầu khoáng có âm mưu gì hại anh không. Anh hỏi, bán 260 mà viết văn tự 2.000, có sợ nhà nước lôi thôi không nhỉ? Nếu ông bán cho tôi đờ min mà chỉ viết vào văn tự có 260, thì nhà nước bảo là mình lậu tiền duyệt. Còn như thế này, thì nhà nước bẻ vào đâu? Cũng như ông đã mua cái nhà ấy với giá 1.050, là thuận mua vừa bán, nhà nước nào can thiệp vào được? Và cái nhà ấy, nếu tốt, thì mới đáng đờ min chứ. Anh Thừa nghe rất có lý. Tòa án đã không xử anh được vụ kiện bị lừa đảo, là cũng vinh vào cớ thuận mua vừa bán. Ông Lăng lại tiếp. Giá lại văn tự viết đờ min, mà tôi trả ông 260, thì nếu ông là người lật mặt, ông có thể kiện tôi, chứ tôi kiện ông vào ngõ nào? Anh Thừa cười. Im lặng để nghĩ. Thế thì cố nhiên, ông Lăng không dại như anh. Vậy ông ta khôn ở chỗ nào? Ông Lăng thấy anh chưa trả lời thì hỏi. Thế nào? Ông có bằng lòng không? Nếu được, mai ta làm giấy má ngay. Thấy ông Lăng có vẻ mặn mà, anh Thừa nói. Cụ có thể nâng giá lên tí nữa được không? Ông Lăng cười. Thế là sát lắm rồi, chỗ người lớn với nhau. Ai lại để cho nhau phải mặc cả lâu? Xin nói thật với ông điều này. Tôi thì dốt nát, chả bao giờ cầm đến tờ báo. Cả Nam Phong, Trung Bắc, lẫn thực nghiệp. Mà cũng chả bao giờ dám có ý định mở báo để lấy cái danh là sáng lập như ông Bùi Quy Tín đâu. Khi thấy ông Hoài Bảo nên mở báo là giới thiệu ông và nói chuyện ông có cái nhà như vậy, thì tôi quyết định ngay là mời ông về làm chủ bút. Tôi nhờ ông Hoài mời ngay ông hôm nay đến xơi cơm với tôi, để tôi nhân dịp hỏi ông về cái nhà. Ông có bán cho tôi thì việc ra báo mới nhanh được. Tôi tưởng một củ dứt đi, một của nó gây tai nạn về sau này, mà còn bán nổi 260, thì ở đời không ai may mắn như ông, và cũng không ai dạy dột như tôi. Xong, xin ông hiểu cho rằng, tôi không dạy dột, chỉ là tôi tử tế với ông mà mua giúp ông thôi. Anh Thừa không hiểu tại sao việc ông Lăng mua nhà với việc ông ta mở báo đã dính dáng với nhau. Nhưng anh không còn lý do gì mà không đẩy cái nợ cho ông thầu khoáng hết lộc này. Dân, tôi nể cụ như nể anh tôi. Cụ cho thế, tôi xin bằng lòng. Rồi vẫn tiếc rẻ là bán rẻ. Anh nói một câu cho đỡ bực mình, khỏi bị người mua chế là dại. Tôi muốn trang trải ít công nợ, nên để rẻ cho cụ 206. Nếu tôi cầm ở địa ốc ngân hàng, cũng được nổi 300. Ông Lăng đáp, có thể được hơn nữa kia ông à. Xong, nó không hơn ở cái chỗ nhà ấy vẫn còn là của ông. Thì ông vẫn phải chịu đóng thuế và chịu trách nhiệm khi nó đổ. Đằng này ông dứt khoát hẳn, không phải lo lắng nữa. Mua nhẹ cái nhẹ nhõm bằng mấy chục bạc, không rẻ à. Anh Thừa thở dài, ông Lăng cười. Ừ, thế là hai chúng ta, ai cũng suy tính kỹ cả. Rồi ông nhắc lại. Dứt khoát là 206, viết lên đờ min nhé. Sáng sớm mai làm giấy má nhé. Dân. Anh Thừa thử lại ý ông thầu khoáng một lần cuối cùng, anh dọa. Tôi tin rằng viết như vậy không lôi thôi gì. Vì nếu cụ để khó khăn cho tôi. Tôi tin rằng viết như vậy không lôi thôi gì. Vì nếu cụ để khó khăn cho tôi. Tức là cụ làm khó khăn cho cụ. Bây giờ tìm được một người đứng đầu một tòa soạn không phải là dễ. Mà nếu báo Chấn Hưng ra chậm, thì ngày bầu cử nó cũng cứ sòng sọc đến. Chứ nó có chờ ta đâu. Ông Lăng lắc đầu. Ông đừng băn khoăn. Tôi làm entrepreneur có không tốt là với cai, với thợ, với phu. Chứ đâu dám với các nhà văn tự. Thôi, cứ dứt khoát thế nha. Vâng. Làm xong được việc lớn trong chốc lát, ông Lăng phẫn phơ lắm. Ông rút trong túi, lấy gói thuốc lá rời, bốc một tờ giấy, mời anh Thừa cuộn một điếu. Rồi xe đến đầu hàng đào, ông bảo đổ lại để mua 3 xu hạt dưa, chia cho mỗi người 1 gói. Ông vừa cắn lách cách vừa nói, tôi còn việc nữa, muốn vận động riêng với ông. Ông Hoài khó tính lắm, thôi ngại nói với ông ấy. Vâng, xin cụ cứ cho biết. Ông à, từ ngày nghe tin tôi định mở báo, có rất nhiều người nộp đơn đến tôi để xin việc. Nhưng tôi chưa nhận lời ai. Bởi vì lập tòa soạn là quyền ông. Tùy ông tìm cách lựa chọn nhân tài. Nếu đông người xin việc, có lẽ ta nên sát hạch. Anh Thừa bật cười toan đáp. Bỗng ông Lăng trỏ tay và nói to. Thôi thôi, đến nơi rồi. Người phu xe dừng lại, đó là nhà số 59, hiệu Cao Lâu Đào Thành. Biển còn trên mái hiên, nhưng cửa lại đóng. Ông Lăng hỏi. Quái, chưa mở à? Ông xuống xe, đến gõ mạnh vào cửa. Ông Hoài Tân Tử hỏi. Cụ vào làm gì? Ta ăn ở đây chứ. Nhà này đóng cửa đến 10 hôm nay rồi. Cụ không biết à? Thế à? Phải, vì ế khách. Ông lắc tẻn lại lên xe. Kéo đến hàng gai nha. Ông định ăn ở hiệu Cao Lâu, phía trước cây bàn cổ thụ mọc cạnh ngõ hẻm Tô Tịch. Nhưng đến nơi ông chỉ thấy thằng bắt đái mắt lồi, mặt to bằng cái ráp tròn, đứng đấy để dò trẻ con và bắt người lớn đái bậy. Còn hiệu Cao Lâu thì nay là một hàng đống dài. Ông bảo xe đi thẳng hàng bông. Ở phố này có 2 hiệu ăn ta. Nhưng nay hai nhà cũng đâu mất rồi. Ông Lăng bực mình. Dạo tẩy chay, Cao Lâu mọc lên như nấm. Được vài tháng, bây giờ biến hết. Không biết những hiệu ở ngõ trạm, với ở cửa Nam còn, hay cũng ra ma rồi nhỉ? Ông Hoài Tân Tử đáp. Đóng cửa đã lâu, ngay ngày tẩy chay. Tôi đã biết là phong trào chỉ bồng bột lúc đầu mà thôi. Lòng nhiệt thành của người mình với nổi quá thế đấy. Ông Lăng hỏi, bây giờ đã được phép ăn ở Cao Lâu Tàu chưa? Ta vào đấy có sợ mang tiếng không nhỉ? Rồi ông sực nghĩ ra. À, ở ngõ Hàng Mã May, có nhà nội quốc thực phẩm, bán món sư tử đất, nghe đồn ngon lắm. Anh Thừa hỏi, sư tử đất à? Phải, là thịt chó, ta kéo nhau đến đấy đi. Ông Hoài Tân Tử quen ăn tiêu rộng nên có ý không bằng lòng. Ông đánh vào chỗ yếu của ông Lăng là lòng mê tín để lòe. Vâng, nếu cụ không sợ hãm tài. Rồi ông hỏi, thế ngộ Nội Quốc Thực Phẩm cũng đóng cửa nốt, thì ta lên Tràng Tiền vào Hôtel Cốc, vào khách sạn Gà Vàng của Pháp cụ à? Vâng. Đáp xong, ông Lăng phàn nàn, tưởng gần mất 3 xu xe thôi, ai ngờ đi vẫn dơ mãi, không khéo mất đến 7-8 xu. Rồi ông vuốt vai anh Thừa, nhếch mép cười. Tôi nói nốt câu chuyện ban nãy bỏ dở nha. Thế là báo ta không thiếu người giết đâu, nhưng muốn tuyển được người giỏi, ta nên mở kỳ thi sát hạch. Anh Thừa cười. Làm ăn vào thời buổi ta bây giờ, ai lại nỡ khảo nhau về chuyên môn hỡi cụ? Bởi vì có ai làm nghề gì mà cần biết chuyên môn đâu. Mánh khóe làm ăn tức là chuyên môn về nghề. Ông Lăng im. Anh Thừa tiếp. Tôi đã dự định đúng người rồi cụ à. Toàn là những cây bút xuất sắc trong làng báo. Giả trong tòa soạn anh em có cùng quen biết nhau, chí hướng giống nhau thì làm việc mới chạy. Dùng người lạ, tôi e trống đánh xuôi, càng thổi ngược không lợi. Tôi tưởng cũng có cái lợi khác chứ, vì dùng người học việc thì lương không cần cao. Thế thì báo mình yếu. Ừ nhỉ, thôi được, tùy ông. Nhưng tôi có một người này, nhờ ông để tâm cho. Tức là cái anh Thuyên ban nãy đến, trước kia làm cai thầu cho tôi. Đến ghe, cai Thuyên đang lính mộ, đóng cai sang tay. Bây giờ nó mới về nước, không có việc, nên đến xin tôi cho làm cai thầu như trước. Nó mới ở tay về, bên tay thì bình đẳng tự do. Nó cũng nhiễm cái bình đẳng tự do, làm báo thì hợp lắm. Nó là người rất cẩn thận, thật thà, biết ăn cây nào rào cây ấy. Cho nên tôi giới thiệu với ông, cho nó giữ chân két tòa báo, thì chắc một xu cũng không suy xiển. Anh Thừa hiểu ngay ý ông thầu khoáng, muốn cho tay chân vào tòa báo để kiểm soát tài chính mà ông làm như dễ dãi, giao cho anh toàn quyền tiêu dùng. Anh nói, làm việc này phải tay kế toán giỏi, chứ non á thì dễ nhầm lẫn lắm. Ồ, cái Tuyên bây giờ nói tiếng Tây thoáng lắm, tôi chắc hắn học được lối kế toán Tây. Làm báo thì bỏ ra hàng chục, hàng trăm, nhưng thu vào dần dần từng đồng, từng hào, từng xu. Nó trái ngược với việc thầu, là bỏ ra từng đồng, từng hào, từng xu, mà thu thì hàng trăm, hàng chục. Cho nên làm kế toán nhà báo mà bỡ ngỡ thì lỗ vốn ngay. Lại chết một nỗi là lỗ vốn mà không biết nữa kìa. Ông thầu phán nghe tiếng lỗ vốn thì giật mình. Thế à? Hay là ông xếp cho nó việc đi lấy quảng cáo cho báo vậy? Thấy ông Lăng tranh chỗ của mình cho đầy tớ, ông Thừa lại trộ. Làm việc này càng phải là người thảo, người quảng giao. Không quen các nhà buôn thì người ta không nể mà đăng quảng cáo. Ừ nhỉ? Hay là ông cho làm tùy phái? Chạy giấy. Nói thật với ông là khi nó nghe tôi định xếp cho nó một chân ở tòa báo làm với ông thì nó sướng quá. Vì nó hâm mộ tiếng ông lắm, cho nên nó đòi tôi đưa ngay đến để cho ông biết mặt. Anh Thừa cười. Hâm mộ tôi thì chả ai hâm mộ. Tôi sợ anh ta không chịu làm tùy phái, vì anh ta là cai lính mộ, có bề đai. Tôi tưởng anh ta có công lao với nhà nước, rồi thế nào nhà nước chả xếp việc cho. Thấy đề mát cho thần giữ cửa không xong, ông Lăng tạm ngừng câu chuyện. Ông cắn nốt 5 hột dưa. Một lát ông hỏi, nghe nói trước kia ông mở phòng thuốc nhà giàu phải không? Vâng. Sao ông chỉ chữa cho nhà giàu? Hèn nào hiệu thuốc của ông không bền. Thưa tại sao ạ? Nhà giàu phần lớn ở các thị thành. Đã ở thị thành thì là người hiểu biết, khôn ngoan, chứ không phải đần ngốc. Làm ăn gì mà dây với bọn hiểu biết, khôn ngoan là rất khó. Nghề tôi dễ, vì chỉ kiếm ăn trong bọn nhà nghèo, ù lì như cục thịt. Anh Thừa chợt như tỉnh ngộ, anh thở dài. Ông Lăng tiếp. Kiếm tiền ở bọn nhà giàu thì khó, không những vì họ hiểu biết, họ khôn ngoan, mà còn vì họ chả có mấy người. Lanh quanh, chỉ những người ở các thị thành mới giàu, thì phỏng ở nước ta ông đếm được bao nhiêu. Nhưng số người nghèo thì hàng chục triệu. Ông thử tính mà xem, ở nước An Nam mình, ông cứ lấy của mỗi người giàu một đồng bạc, có bằng tôi bớt của mỗi người nghèo một xu thôi không? Cho nên kiếm ăn ở bọn khô rách áo ôm, nhiều và đần ngốc, vẫn dễ dàng hơn. Mình muốn làm trời làm đất gì cũng được. Chúng nó không biết kêu ca, mà cũng không biết chỗ mà kêu ca. Anh Thừa như được một bài học hay, anh gật gù. Cụ nói đúng quá, bây giờ tôi mới nghĩ ra. Cụ thật đáng là bậc thầy, còn tôi phải học cụ nhiều trong công việc làm ăn. Ông Lăng tặc lưỡi. Công việc làm ăn của nghề thầu phán chúng tôi có quá gì mà phải học. Có cần chuyên môn như làm thuốc với làm báo đâu. Làm gì thì đã có cai là quân sư. Mà cai cũng không cần biết chuyên môn. Cai đã có phu, chỉ là đồ ăn no vác nặng. Nếu phải dùng thợ thì thợ mới là người có chuyên môn. Ông Lăng cười khì khì rồi tiếp. Nhưng nghề chúng tôi có một cái khó mà ông làm không nổi đâu, tức là tài giao thiệp. Anh Thừa đáp. Cụ tưởng tôi kém giao thiệp à? Ông Lăng lắc đầu. Không phải ông kém, nhưng ông không thể giao thiệp theo lối thầu khoán chúng tôi. Vì ông biết chữ, nói thạo tiếng Tây. Chúng tôi giao thiệp chỉ bằng hai tiếng quẩy mơ sự. Vì cũng quẩy mơ sự, thế là Tây thích. Còn như lắm tiếng Tây và hay lý sự thì nó ngại, nó không cho thầu. Chúng tôi cứ nói đùa, nghề chúng tôi chẳng khác gì nghề làm vua ở nước An Nam. Vua không cần biết chuyên môn để cai trị, lo cho dân no ấm. Dưới đến các quan làm quân sư thì cũng như bọn cai thầu, ù cạc về canh nông, công nghệ. Chính dân mới là người biết cày cấy, làm lụng, tự họ lo cho thân họ ấm no. Và làm vua, làm quan càng ngu si, càng được nhà nước yêu. Kính thưa quý vị, vốn là người cẩn trọng, đặc biệt việc thành lập tờ báo có nhiều khuất tất phía sau, nên ông Lăng mời hai nhà thơ lên phòng làm việc ở trên lầu để tránh trường hợp tai vách mạch rừng. Sau mấy ly rượu xã giao, ông Lăng nghiêm trang đi thẳng vào vấn đề chính. Anh Thừa không ngờ một tay thầu xây dựng lại có lời mào đầu rất gian dẻ để bày tỏ sự kính trọng với hai người đồng hợp tác. Ông cũng không quên nhắc lại vai trò sáng lập của mình. Mục đích của việc mở báo là để vận động làm sao cho được ông đậu chức nghị viên Bắc Kỳ. Bằng giọng kẻ cả, ông Lăng tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm cung cấp tiền bạc để tờ báo có thể xuất bản sớm nhất, phải có nhiều bài viết hay để giành được lượng lớn độc giả, đặc biệt là các độc giả trí thức. Ông Lăng muốn có kế hoạch cụ thể cho từng hạng mục như tờ báo sẽ cần những mục nào, số người làm việc trong tòa soạn, kinh phí hoạt động mỗi tháng. Khi nói đến chuyện kinh phí, tuy ngoài miệng nói không quan tâm, không đặt nặng tiền nông, song ông Lăng lại nhắc khéo đến thời điểm phát hành báo có lãi thì phải lấy thu bù chi. Dẫu biết đây là người không chịu rộng rãi chi tiền, song đã phóng lao thì đành phải theo lao, anh Thừa liền trình bày kế hoạch chỗ nào cần nhấn mạnh, chỗ nào cần phớt qua, khiến cho ông Lăng vô cùng tin tưởng. Hợp đồng giữa đôi bên được thỏa thuận và để chúc mừng ông Lăng mời họ ăn cơm. Để tiếp tục dõi theo hoạt động đầy thủ đoạn của tờ báo Chấn Hưng, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 29 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đêm mai với nhiều chi tiết khá thú vị. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.